chính là muốn làm em. Chương 4, phòng tắm play. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Din 2, bồn tắm trong nhà cũng đủ lớn. Hạ Thừa Tư cao 1m75 vẫn còn đang dậy thì ôm cơ thể khảo thân của chị gái không hề áp lực. Hắn liếm hôn hai vú chị gái. Hạ thân cọ bắp đùi cô. Như thể muốn tiến mình vào trong cơ thể chị gái. Anh đã nhẫn đủ lâu rồi. Mỗi ngày buổi tối đều muốn thao em. Hạ Thừa Tư không thể quên được. Nếu làm tình quá thường xuyên, chị gái sẽ rất nhanh phát hiện ra mình bị em trai mê gian. Thật ra hắn không sợ kết quả này. Chỉ sợ nếu chị gái nói cho cha mẹ nghe, cha mẹ sẽ nghĩ cách tách bọn họ ra. Hạ Thừa Tư nhìn kỹ huyệt nhỏ đang bị thao của chị gái. Phát hiện mép giữa hai chân đã khép kín phấn nộn như lúc ban đầu. Chị gái vĩnh viễn không thể tưởng được. Em trai đã từng dùng côn THT nhét vào trong tiểu huyệt. Còn đem tinh dịch lưu lại trong cơ thể cô. Lỗ nhỏ của em vẫn chặt như vậy. Hạ Thừa Tư cắm một ngón tay vào khe thịt chị gái. Ở trong lỗ nhỏ ướt át thọc vào rút ra vài cái. Cực kỳ thỏa mãn, Hạ Thừa Tư đỡ cánh tay chị gái. Để cô ngồi vào giữa hai chân hắn. Tạo thành tư thế trẻ em đi tiểu. Côn THT cứng rắn thẳng tắp. Đầu quy ma sát nộn huyệt. Nóng bừng chuẩn bị đón khoái cảm sắp tới. Hạ Lăng hôn mê nhắm mắt ngủ thiết đi. Đầu áp trên bả vai Hạ Thừa Tư. Cặp vú đầy đặn dán ở trên ngực rắn chắc của thiếu niên. Hạ Thừa Tư hạ thấp cơ thể của chị gái xuống. Dương VT chui vào lỗ hở của khe thịt. Từ từ nhét nó vào. Lỗ nhỏ chặt như lúc phá thân vậy. Nhưng nước rất ấm áp. Cắm vào rất trơn tru. Côn THT nhét vào toàn cây. Chôn ở trong cơ thể mềm mại của chị gái. Hai mông dán vào nhau. Hai bộ phận sinh dục kết hợp với nhau. Chị, cảm giác được không? Hạ Thừa Tư ôm chị gái. Hít một hơi thật sâu. Anh đang làm tình với em. Làm việc chỉ vợ chồng mới làm. Dương VT cắm trong người em rất thoải mái. Mí mắt Hạ Lăng nhảy lên. Không biết là mơ thấy ác mộng hay nghe thấy lời em trai nói. Hạ Thừa Tư nâng nửa người trên của chị gái lên. Mông giảm biên độ thọc vào rút ra. Côn THT dính DM thủy đẩy lỗ nhỏ chặt hẹp ra. Nhẹ nhàng ra vào. Bối thịt theo động tác ra vào tẽ ra. Đáng thương thừa nhập côn THT tàn phá. Em là của anh. Hạ Thừa Tư thỏa mãn hôn hôn môi chị gái. Mông di chuyển càng lúc càng nhanh hơn. Dòng nước ấm vây quanh hai người nổi lên nhẹ nhẹ sóng gợn. Âm hộ Hạ Lăng bị em trai đâm cho đỏ bừng. Lỗ nhỏ vô tội căng đến mở rộng. Chịu đựng em trai dữ dội thao. Bối thịt đã bị thao đến sưng phồng lên. Hạ Thừa Tư nhìn gương trong phòng tắm. Nổi lên ý chơi đùa. Ôm chị gái ra khỏi bồn tắm. Đứng ở trước gương, thưởng thức dáng vẻ chị gái bị mình đâm thao. Trước gương, thiếu nữ khỏa thân tràn đầy bọt nước. Cây gậy thị hồng cương cứng cắm vào giữa hai đùi đang mở rộng. Que thịt mỗi lần đều phải cắm vào chỗ sâu nhất. Rồi từ từ rút ra. Cặp vú tuyết trắng lay động lung lay theo động tác đâm vào rút ra. Rốt cuộc biết việc này sau này sẽ còn được làm thường xuyên. Hạ Lăng còn đang tắm rửa. Hạ Thừa Tư không tiện thao làm lâu lắm. Bắn tinh xong, hắn rút ra khỏi cơ thể chị gái. Ôm cô lên, lo lắng cô bị cảm lạnh mà xả thêm ít nước ấm vào bồn tắm. Chờ khi Hạ Lăng tỉnh lại, thấy mình còn đang nằm trong bồn tắm. Vội vàng đứng dậy lau người. Cô duỗi tay kiểm tra thử nước. Nước vẫn còn ấm. Kỳ lạ, rốt cuộc cô đã ngủ bao lâu rồi. Cũng không nhớ rõ vào phòng tắm lúc nào nữa. Có lẽ cô không thể tưởng tượng được. Trong bồn tắm còn có hỗn hợp tinh dịch của em trai. Còn có cả dâm dịch của mình. Khi về phòng, Hạ Lăng phát hiện em trai còn đang xem TV ở phòng khách. Màn hình TV chiếu sáng khuôn mặt đẹp trai của Hạ Thừa Tư. Vậy mà Hạ Lăng lại sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Dường như lúc ngủ trong phòng tắm, cô mơ thấy một giấc mơ. Cô mơ thấy mình nằm trong nước giữa hai chân cắm một cây gậy vừa cứng vừa nóng. Ở trong cơ thể cô ra ra vào vào. Din 2, tuần tới mình bắt đầu ôn thi nên không thể ra chương đều được mọi người nhé. Cách chương.